đừng vội nói lời yêu. Chương 8, anh ta là yêu nghiệt của Phương nào không biết. Gocchuyenaudio.com. Về đến nhà đã là nửa đêm, vừa mở cổng, phát hiện đống giày của mình nằm sau cánh cửa. Cô cúi xuống xếp gọn một chỗ, trong nhà chỉ có Tô Kiệt đang ngồi trước máy tính chơi điện tử. Không thấy bóng dáng bà Nhạc, nhìn thấy cô, Tô Kiệt cất giọng vui vẻ. Chị đi đâu thế? Đến chỗ bạn chị, bạn nào cơ, bạn bình thường, chị quen bạn bình thường giàu có từ lúc nào vậy? Cậu nói vớ vẩn gì thế? Tô Lạc mệt mỏi nằm sấp xuống giường. Lái xe sang chứng tỏ có tiền còn gì? Không phải lão già đấy chứ? Không hiểu cậu đang nói chuyện gì nữa. Chiếc xe đỏ em đã nhìn thấy chị lên chiếc xe đó. Nhắc đến ô tô, mắt Tô Kiệt sáng lấp lánh. Là xe xịn sao? Chị cũng chẳng để ý. Hai mí mắt của Tô Lạc đang đánh nhau dữ dội. Tâm tư của cô không để vào ô tô mà dồn hết vào vấn đề có nên dậy đi tắm hay không? Tất nhiên, xe rất đắt tiền, mau nói cho em biết. Chị câu được con rùa vàng phải không? Chị phải đi tắm đây. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Tô Lạc bèn đứng dậy. Tô Kiệt mất hứng. Chị, sau này chị đổi đời. Đừng có trở mặt không nhận em trai đấy nhé. Tô Lạc vừa ngáp dài vừa đi vào nhà vệ sinh. Dựa vào biểu hiện của cậu ngày hôm nay, bây giờ chị đã không muốn nhận rồi. Xì, Tô Kiệt lại quay về với màn hình máy tính. Di động của Tô Lạc đột nhiên đổ chuông. Cô liền từ nhà vệ sinh lao ra ngoài. Tô Kiệt đã cầm điện thoại trong tay. Mau đưa cho chị, Tô Lạc tưởng là Dương Nhuệ gọi. Tô Kiệt giơ cao chiếc điện thoại, ngẩng đầu nhìn dãy số hiện trên màn hình. 139, đây là số của lão già đó phải không? Để em nghe, bảo ông ta chuẩn bị một cái phong bao làm quà gặp mặt cho em. Tô Lạc sốt ruột nhảy lên giằng điện thoại. Tô Kiệt, mau đưa cho chị đi. Không có ông già nào cả. Tô Kiệt mặc kệ, bấm nút nghe. Tô Lạc liền nhảy lên giường cướp điện thoại. Alo, cô thở hắt ra, nói với người ở đầu dây bên kia. Chào cô, là Tô Lạc phải không? Giọng một người phụ nữ xa lạ truyền tới. Vâng, Tô Lạc nghi hoặc. Muộn như vậy, không biết ai gọi, là tôi, Thẩm Doanh đây, à, chào cô, Tô Kiệt thế tai lắng nghe, Tô Lạc véo cậu một cái khiến cậu la oai oái rồi chạy mất. Thẩm Doanh căng thẳng, người ở bên cô là ai vậy? Biết cô ta hiểu nhầm, Tô Lạc thấy hơi buồn cười. Em trai tôi, vậy à, Thẩm Doanh thở phào nhẹ nhõm, cô có chuyện gì không? Tô Lạc hỏi. Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi, vụ quyên góp của các cô, Kiến Thành không có ý kiến đấy chứ? 12 giờ đêm gọi điện hỏi công việc cũng giả tạo quá đi. Tô Lạc thầm nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng vẫn đáp, Tiêu Tổng bảo chúng tôi chuẩn bị bản đề án. Vậy thì tốt, có chuyện gì cần giúp đỡ? Cô cứ nói với tôi. Đừng ngại, được, cảm ơn cô, tôi cúp máy đây, Thẩm Doanh ngập ngừng muốn nói điều gì đó. Tô Lạc không giấu giếm. Tiêu Kiến Thành đã quay lại ngôi biệt thự đó rồi. Anh ấy suốt ngày chạy đi chạy lại. Chẳng chịu nghỉ ngơi gì cả. Thẩm Doanh thoáng yên tâm. Bắt đầu giọng điệu trách móc như một người vợ. Tô Lạc trả lời lấy lệ. Vậy sao? Đúng vậy. Nửa đêm làm phiền cô. Thật ngại quá. Chào cô. Tô Lạc vừa cúp điện thoại. Tô Kiệt liền sán đến. Tiêu Kiến Thành, biệt thự, chị làm vợ bé của người đàn ông đó à, đúng vậy. Đợi anh ta chết, chị cũng được chia tài sản. Tô Lạc ném điện thoại xuống giường, lại đi vào nhà vệ sinh. Ngày thứ hai, Tô Lạc bận rộn cả buổi. Cuối cùng cũng nộp phương án xây dựng trường học cho thư ký Dụ. Thư ký Dụ xem qua, không bày tỏ ý kiến mà chỉ nói, cô cứ nộp cho bên đó đi. Biết thế nào ông ta cũng nói vậy. Tô Lạc liền truy vấn. Chú cứ xem kỹ đi đã. Cháu không phải chuyên làm công trình nên không hiểu lắm. Ôi giời, chỉ cần Tiêu Tổng không phàn nàn. Tôi cũng không có ý kiến. Sợ anh ta có ý kiến nên cháu mới muốn chú duyệt trước. Nếu cậu ta có ý kiến, tôi xem cũng vô dụng. Tô Lạc cầm bản báo cáo quay về phòng làm việc. Trong lòng rất bực bội. Tiểu Tần đến, hỏi cô. Tay thiếu gia lắm tiền nhiều của kia đã đồng ý chưa? Lãnh đạo tỉnh lên tiếng. Anh ta cũng chỉ có cách đồng ý. Anh ta nói kiểu gì cũng phải thu hồi lại đồ vật nhưng nhận lời quyên tiền. Bây giờ bảo chúng ta nộp đề án sang bên đó. Tô Lạc ngồi xuống chiếc sofa cũ kỹ trong văn phòng. Vì đã dùng lâu năm nên mặt ghế đã có chỗ lõm xuống. Nhưng cô vẫn thích ngồi ở chỗ đó. Cảm giác rất dễ chịu. Thế thì được rồi, chúng ta cần tiền cơ mà. Đống vật phẩm thì có tác dụng gì? Quan trọng là loại người này chẳng đáng tin cậy. Ai mà biết được khi chúng ta giao đề án, anh ta có cố tình gây khó dễ hay không? Cô nói cũng phải, Tiểu Tần đặt mông xuống bàn. Hình như cậu ta hơi biến thái hay sao ấy? Không phải hơi mà là quá biến thái. Người có tiền ít nhiều đều biến thái. Tô Lạc chắp tay trước ngực. Bây giờ, em chỉ có một nguyện vọng. Nguyện vọng gì cơ? Dương Nhuệ cầu hôn cô à? Tô Lạc liền đỏ mặt. Chị này, là gì vậy? Tiểu Tần rất thích chọc ghẹo mấy cô gái đang yêu. Nở nụ cười đắc ý, em chỉ hy vọng ông Đường mau chóng khỏi bệnh. Đá Tiêu Kiến Thành sang một bên. Tô Lạc vừa nói vừa đá chân vào không trung. Tiểu Tần chợt nghĩ tới một vấn đề. Bỗng dưng tôi ó cảm giác. Không biết chừng cậu Tiêu Tổng đó có ý với cô ấy chứ? Tô Lạc bĩu môi, không thèm phản bác. Tiểu Tần hăng hái phân tích. Thật đấy. Chẳng phải trên TV cũng diễn như vậy sao? Công tử nhà giàu thường thích hình mẫu lọ lem như cô. Diện mạo khá ổn, tính tình hung hãn, căm ghét người có tiền. Sau đó, anh ta sẽ tìm lý do gặp gỡ, giày vò cô, cãi nhau với cô, không biết chừng sẽ có hợp đồng hôn nhân gì đó. Cuối cùng, hai người sẽ đến với nhau. Tô Lạc nghe không lọt tai. Liền mở miệng, được rồi, chúng ta đang ở Trung Quốc đây. Cũng vậy cả thôi, tôi nói cho cô biết, người có tiền không khó chinh phục, chỉ cần cô nắm chắc mấy nguyên tắc sau. Không nể tình, chẳng giữ thể diện, mũi hết cao, khi cần thiết có thể động thủ với anh ta. Đặc biệt là nói đến đây, Tiểu Tần đột nhiên dừng lại, cố ý gây tò mò. Tô Lạc cười, không tiếp lời, chờ chị nói tiếp, Tiểu Tần đành tiếp tục nói. Nghe lời chị đi, đặc biệt là cô đừng để lộ mình là người yêu đồng tiền. Cho dù 100 triệu đặt ngay trước mặt, cô cũng chỉ nở nụ cười nhàn nhạt thản nhiên quay người bỏ đi. Chỉ như vậy, cô mới có thể chinh phục trái tim cậu ta. Vừa nghe vừa tưởng tượng ra hình ảnh đó. Tô Lạc liền phì cười. Đừng cười nữa, chị nói thật đấy, cô phải nhẫn nhịn, nghiến vỡ răng cũng được tham lam mấy thứ còn con. Cô bỏ qua thứ tầm thường mới giành được cái lớn hơn. Em không làm được đâu. Một khi nhìn thấy tiền, chắc hai chân em sẽ mềm nhũn. Để mặc anh ta muốn làm gì thì làm. Tô Lạc cười cười, loại người chưa từng gặp tình huống hoành tráng như cô. Đúng là khó có thể nhẫn nhịn. Tiểu Tần lộ vẻ thất vọng. Nếu rơi vào hoàn cảnh đó, chị sẽ làm gì? Tôi á, tôi sẽ hỏi anh ta. Một lần bao nhiêu tiền? Tiểu Tần làm động tác cởi áo. Hai chị em cùng cười. Tiểu Tần đột nhiên im bặt, lập tức đứng dậy, Tô Lạc dõi theo ánh mắt chị. Liền quay đầu về phía sau. Thấy thư ký Dụ đứng ở cửa. Cô cũng giật mình, liền từ sofa đứng lên. Hai cô tán gẫu trong giờ làm việc. Chẳng có kỷ luật gì cả. Nếu ở cơ quan lớn, hai cô chắc đã bị trừ điểm thi đua rồi. Thư ký Dụ thích dùng cụm từ cơ quan lớn để hù dọa cấp dưới. Từ miệng ông ta, cơ quan lớn chính là một xã hội phong kiến. Tô Lạc và Tiểu Tần đứng nghiêm nhưng trong lòng chẳng để tâm đến lời nói của ông ta. Tô Lạc, cô mau theo tôi tới bệnh viện. Ông Đường qua đời rồi. Thư ký Dụ tiếp tục lên tiếng. Hà, chết rồi á? Tô Lạc mở to mắt. Cô ăn nói kiểu gì vậy? Thư ký Dụ nghiêm giọng. Tiểu Tần cố nhịn cười, lặng lẽ chuồn về phòng làm việc. Khi Tô Lạc đến bệnh viện, ngoài cổng tụ tập rất đông người và xe, thư ký Dụ len lỏi giữa đám đông, tìm kiếm Tiêu Kiến Thành. Tô Lạc chẳng buồn đi theo ông ta, cô đứng ở bên ngoài. Trong lòng ủ rũ, vị cứu tinh duy nhất biến mất, cô nghĩ dự án này không còn hy vọng. Di động đổ chuông, cô móc ra xem, là Tiêu Kiến Thành gọi tới. Alo, người nhà của tôi qua đời nhưng sao trông cô như mới mất người thân vậy? Anh nói linh tinh gì thế? Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô. Tôi có không ít đàn bà. Hôm nay, người muốn để tang cũng rất nhiều. Chắc không đến lượt cô đâu. Trong điện thoại, Tiêu Kiến Thành vẫn còn tâm trạng nói những lời vô liêm sỉ. Tô Lạc không muốn nghe, lập tức đáp, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Nói xong, cô liền cúp điện thoại. Phía trước đột nhiên có một người đẹp từ đám đông đi về bên này. Tô Lạc nhận ra là Thẩm Doanh. Tiểu Tô, cô vất vả rồi, mau vào đại sảnh ngồi một lúc đi. Thẩm Doanh mặc bộ đồ đen từ đầu đến chân, càng tôn lên nước da trắng nõn của cô ta. Xem ra cô ta cũng muốn để tăng vì người nào đó. Tô Lạc nghĩ bụng, ngoài miệng lịch sự đáp. Không cần đâu, tôi đang đợi thư ký Dụ. Thư ký Dụ cũng đến đây à? Vâng, ông ấy đi tìm Tiêu Tổng rồi. Chúng tôi cũng đang tìm Kiến Thành. Không biết anh ấy đi đâu mất. Thẩm Doanh vừa nói vừa kiễng chân, giơ tay che trên trán, ngó nghiêng xung quanh. Vậy sao, anh ta Tô Lạc định nói anh ta vừa gọi điện cho mình. Nhưng chợt nghĩ không cần tự chuốc lấy phiền phức nên lập tức ngậm miệng. Anh ấy làm sao cơ? Thẩm Doanh hỏi, không có gì, chắc anh ta bận công việc khác. Tô Lạc đáp, ông ngoại là người thân duy nhất của anh ấy. Có lẽ anh ấy rất buồn nên mới trốn tránh mọi người. Thẩm Doanh tỏ ra đau lòng. Chắc vậy, cô cứ làm việc của mình đi. Tôi thử tìm tiếp xem sao. Thẩm Doanh định quay người rời đi nhưng chợt nhớ ra điều gì cô ta lại nói. Đúng rồi, tối qua cô về sớm thế. Lúc sau tôi đến ngôi biệt thự để cùng chơi với cô. Không thấy cô đâu nên tôi mới gọi điện thoại. Vâng, tôi đi trước đây. Chào cô. Thẩm Doanh uyển chuyển đi về phía đám đông. Rất nhiều người hỏi thăm, trò chuyện, bắt tay với cô ta. Cô ta luôn giữ thái độ dè dặt, mỉm cười gật đầu. Tô Lạc dõi theo Thẩm Doanh. Tự dưng cảm thấy người phụ nữ này hơi khó hiểu. Cô nhớ Tiểu Tần tiết lộ, cô ta và Dương Nhuệ từng yêu nhau. Cũng không biết là thật hay giả nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy bọn họ không phải là người cùng một thế giới. Dương Nhuệ đang chiến đấu với khó khăn nghèo khổ, còn Thẩm Doanh như quý cô cao sang. Dương Nhuệ và cô ta làm sao có khả năng dính dáng tình cảm với nhau chứ? Chuông điện thoại lại reo vang, vẫn là Tiêu Kiến Thành gọi tới. Hai người này đúng là đôi nam nữ khó hiểu. Vợ anh đang tìm anh kia kìa. Vừa bắt máy, Tô Lạc nói luôn, vợ nào cơ, anh có nhiều vợ lắm sao? Tôi chưa từng đếm qua. Đợt này phải lọc danh sách mới được, không thì chẳng biết ai với ai. Phiền anh tỏ ra đau buồn một chút có được không? Bởi vì không có cách nào để tỏ ra đau buồn nên tôi đành trốn mọi người. Anh trốn ở đâu hả? Tô Lạc nền cổ ngó nghiêng. Hóa ra cô chính là bà vợ đang tìm tôi. Phì, buồn nôn quá, khóe mắt Tô Lạc chợt nhìn thấy một chiếc xe 7 chỗ đỗ ở bên cạnh bức tường bao. Trong xe lờ mờ có một bóng người. Cô liền đi nhanh về bên đó. Cô đừng lại gần, tôi sẽ bị phát hiện đó. Tiêu Kiến Thành cất cao giọng. Sao anh ấu trĩ thế? Tô Lạc bất chấp, đi tới mở cửa xe. Tiêu Kiến Thành đang ngồi ở ghế sau. Trong xe mù mịt khói thuốc lá. Mau lên đây rồi đóng cửa lại. Tiêu Kiến Thành vội kéo cô lên xe. Đóng sập cửa, cô có hút thuốc không? Đến khi Tô Lạc ngồi cạnh mình, anh ta đưa gói thuốc cho cô. Là nhãn hiệu Phù Dung Vương, loại kim cương, tôi không hút, hút một điếu đi mà, coi như cùng tôi chia sẻ nỗi đau mất người thân. Tiêu Kiến Thành mở hé cửa kính, tự mình châm một điếu thuốc, tôi không cần, nếu có hút thuốc anh cũng đừng chơi loại đắt tiền như vậy. Đúng là quá lãng phí, Tô Lạc nói, vậy phải hút loại gì? 3-5 đồng một gói là được rồi, dù sao cũng là hành động từ tự sát. Không cần đến công cụ đắt tiền như vậy. Tôi có khả năng mua. Có liên quan gì chứ? Một gói thuốc 20 điếu của anh những 180 tệ. Trung bình 10 tệ một điếu. Anh có biết, rất nhiều trẻ em ở nông thôn không nộp nổi 20 tệ tiền ăn trưa một tháng. Chỉ có thể vác bụng đói đi học. Một gói thuốc của anh gần bằng một năm tiền ăn trưa của bọn trẻ đấy. Đừng suốt ngày nhắc chuyện này với tôi. Tiêu Kiến Thành càng hút ác. Tôi đã nói rồi, giáo dục là việc của nhà nước, giúp trẻ em nghèo đi học cũng là việc của bọn họ. Nhà nước bị các anh hút đến kiệt quệ rồi. Tô Lạc phản bác, tôi tự bỏ tiền mua thuốc, không chỉ cho bản thân mà còn tặng rất nhiều người. Tôi tạo ra GDP đấy. Thuốc lá bị đánh thuế cao đến mức nào cô có biết không? tạo GDP thì có tác dụng gì chứ? Bọn trẻ vẫn không có tiền ăn cơm. Vì vậy tôi mới nói đây là chuyện của nhà nước. Anh không nộp cho nhà nước, trực tiếp chi cho bọn trẻ chẳng phải càng tốt hơn sao? Tiêu Kiến Thành đột nhiên phì cười. Tô Lạc, cô cũng giỏi lắm, người thân của tôi vừa qua đời. Cô không những không an ủi mà còn cãi nhau với tôi. Nhìn bộ dạng của anh có thấy đau buồn gì đâu. Tôi miễn cưỡng nở nụ cười mà thôi. Anh miễn cưỡng cười với tôi làm gì? Bên ngoài còn rất nhiều người đang chờ anh kia kìa. Bọn họ không cần tôi cười mà chỉ cần tôi khóc. Nhưng tôi không khóc nổi. Tiêu Kiến Thành nhún vai. Tô Lạc cảm thấy khó hiểu. Tại sao cứ nhất định phải khóc? Không khóc cũng được mà. Anh chỉ cần bày ra vẻ bi thương là được. Như thế nào mới gọi là bi thương? Tiêu Kiến Thành cất giọng hứng thú. Thì là Tô Lạc cố gắng ngẫm nghĩ. Anh nên chau mày, thần sắc tỏ ra nghiêm nghị. Mặt chảy dài, ánh mắt đờ đẫn, không nhìn bất cứ ai. Ngoài ra, anh nên giữ im lặng người khác nói gì. Anh cũng chỉ gật đầu. Người khác muốn bắt tay, anh sẽ đáp lễ. Tô Lạc vừa hồi tưởng lại vẻ mặt của những người có tang mà cô từng gặp vừa biểu diễn cho đối phương xem. Khi cô cụp mi, làm động tác giơ tay, cổ tay đột nhiên bị nắm chặt, sau đó, môi cô bị phủ kín. Vào giây phút đó, ngay cả đôi mắt của cô cũng bị gương người đàn ông đè đến mức chỉ còn cách nhắm nghiền. Trong bóng tối mờ, hơi thở của người đàn ông bủa vây cô. Cô còn chưa kịp phản ứng thì đầu lưỡi mềm mại của anh ta đã xâm nhập, khiến cô không còn đường thoát. Trong khoảnh khắc, Tô Lạc cảm thấy như sắp chết đến nơi, giống như người không biết bơi bất thình lình bị đẩy xuống nước, khiến bản thân trở nên tuyệt vọng trong giây lát. Cô chưa từng bị ai xúc phạm, làm công việc này tuy thỉnh thoảng cũng có đàn ông quấy nhiễu nhưng chỉ là chạm vào người hay vòng tay ôm. Bị cô trừng mắt thì lập tức dừng lại ngay. Cô không thể ngờ, dù đang có tang nhưng người đàn ông này lại lợi dụng sự đồng cảm ngu ngốc của cô để xúc phạm cô một cách trắng trợn. Thật ra, anh ta đã từng đề cập đến sự xúc phạm này nhiều lần nhưng cô chưa hề coi là thật. Vẫn tiếp xúc với anh ta, chính vì vậy hành vi hiện giờ giống như sự chế nhạo của anh ta. Chế nhạo cô quá ấu trĩ và ngây thơ. Tô Lạc ra sức giãy giụa nhưng Tiêu Kiến Thành đã khóa chặt cổ tay cô. Đè lên người cô từ lúc nào, khiến cô không thể động đậy. Một lúc lâu sau, nhưng cũng tựa như chỉ vài giây trôi qua, anh ta liền dừng lại. Tô Lạc mở to mắt, thấy gương mặt người đàn ông đã cách một đoạn, cô mở miệng định kêu cứu. Chợt nghe anh ta cảnh cáo, đừng kêu, bằng không tôi sẽ hôn lần nữa đấy. Tô Lạc mặc kệ, há miệng hét lớn, cứu vừa thốt ra một từ. Tiêu Kiến Thành quả nhiên ghé sát lại khiến cô sợ đến mức lập tức ngậm miệng. Anh ta mỉm cười, khen ngợi cô, phản ứng nhanh thật, đồ lưu manh. Tô Lạc trừng mắt, mắng anh ta, sao cô biết biệt danh của tôi? Anh mau thả tôi ra, tôi không dám, sợ cô đánh tôi, chỉ cần anh buông tay tôi sẽ không đánh anh. Tôi không dễ dàng tin lời người khác như cô, vậy anh muốn thế nào? Ngay từ lần đầu gặp cô, tôi đã muốn ở cùng cô có điều kiện gì? Mau ra giá đi, tôi không có hứng thú với anh. 1 tháng 50 ngàn có đủ không? Nhà và xe đều có sẵn. Không đời nào, anh mau buông tôi ra đi. Bằng không thì thế nào? Tô Lạc ngẫm nghĩ vài giây xem người đàn ông này sợ hãi điều gì nhất. Bằng không, tôi sẽ nói cho Thẩm Doanh biết. Tiêu Kiến Thành thản nhiên như không. Cứ nói đi, cô ấy còn lâu mới tin cô. Tôi sẽ nói với tất cả mọi người, để thiên hạ biết bộ mặt thật của anh. Tiêu Kiến Thành bật cười thành tiếng. Tất cả mọi người đều biết bộ mặt thật của tôi. Không cần cô tiết lộ. Tô Lạc lại vùng vẫy. Cho đến khi chẳng còn sức lực, Tiêu Kiến Thành cúi đầu nhìn cô. Đột nhiên thu lại nụ cười. Tôi xin lỗi, do tâm trạng của tôi rất tệ nên vừa rồi đầu óc không tỉnh táo. Nếu cô không tính toán với tôi sẽ buông cô ra. Được, tôi sẽ không tính toán với anh. Tô Lạc nhận lời ngay. Tiêu Kiến Thành quan sát đôi mắt cô, nhếch miệng, cô không biết nói dối. Đây là khuyết điểm chí mạng của cô. Vậy anh bảo tôi phải làm sao? Cô đừng nổi nóng, cũng đừng đuổi theo đánh tôi. Tôi thì chẳng sao cả. bởi thanh danh của tôi cũng đã thối lắm rồi. Nhưng cô còn là gái chưa chồng. Được, Tô Lạc vừa nhận lời vừa thầm nghĩ xem lát nữa nên xử lý anh ta thế nào. Thật ra cô vẫn muốn đánh tôi đúng không? Tiêu Kiến Thành như thể nhìn thấu nội tâm Tô Lạc. Nói thật với cô, tôi bị mắc bệnh thần kinh. Lúc phát tác sẽ mất kiểm soát như vừa rồi. Về mặt pháp luật, tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm. Cô mà đụng đến tôi dám hôn cô trước mặt tất cả mọi người. Cô có tin không? Tôi không đánh anh, thật đấy, tôi thề, được, chỉ cần cô không so đo. Tôi nhất định sẽ quyên tiền xây dựng trường học của các cô. Không phải, tôi sẽ đích thân đi xây. Anh phải giữ lời đấy nhé. Được thôi, tôi rút đây, cô cũng nhớ giữ lời. Nói xong, Tiêu Kiến Thành dịch người về phía cửa xe. Một tay anh ta vẫn túm cổ tay Tô Lạc, bàn tay còn lại mở cửa. Tô Lạc vẫn ngồi yên một chỗ. Nhưng khi Tiêu Kiến Thành vừa buông tay, định nhảy xe, cô liền giơ chân, đạp trúng đầu gối bên phải của anh ta. Tiêu Kiến Thành kêu một tiếng, lùi lại mấy bước, cái cô này, chẳng giữ lời gì cả. Tô Lạc nhanh chóng xuống xe, lao đến trước mặt anh ta, đồng thời vung nắm đấm. Tiêu Kiến Thành phản ứng nhanh, nhảy sang một bên, được rồi, chẳng phải chúng ta đã hứa rồi hay sao? Anh hạ lưu, vô liêm sỉ như vậy, tôi có gì đáng nói với anh chứ? Tô Lạc lại giơ tay bên kia, chuẩn bị cho đối phương một cái tát. Tiêu Kiến Thành lùi lại hai bước, cất cao giọng, đừng đánh nữa, tôi đã hứa thì sẽ quyên tiền. Lời anh nói có bao giờ trở thành sự thực đâu. Tô Lạc chuẩn bị giơ chân đá. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên có người hét lớn. Tô Lạc, cô làm gì vậy? Tô Lạc giật mình, liền thu chân, quay đầu nhìn, không ngờ đám đông đang dồn ánh mắt về phía bọn họ. Thư ký Dụ đứng phía trước, trừng mắt với cô, vẻ mặt vô cùng tức giận. Anh ta Tô Lạc chỉ vào Tiêu Kiến Thành, định kể chuyện vừa xảy ra. Bỗng dưng có một hình bóng lao nhanh đến, Thẩm Doanh lao vào lòng Tiêu Kiến Thành, cắt ngang lời Tô Lạc. Kiến Thành, em tìm anh mãi, thì ra anh ở đây. Anh đừng nói gì cả, mau theo em vào trong, Chủ tịch Mã đã đến rồi. Nói xong, cô ta liền kéo Tiêu Kiến Thành đi vào bệnh viện. Tiêu Kiến Thành thừa dịp liền đi theo Thẩm Doanh. Tô Lạc không phục, dõi theo bóng lưng anh ta, gọi lớn, Tiêu Kiến Thành, anh đợi đã. Thư ký Dụ đi tới ngăn cô lại. Đủ rồi, Tô Lạc đờ người tại chỗ, không biết nên tiến hay lùi. Đám đông lại quay đi chỗ khác, chẳng thèm để ý đến cô gái không rõ lai lịch này. Dường như cảnh tượng vừa rồi chỉ là trò giận dỗi của đôi nam nữ. Thư ký Dụ đến trước mặt cô, thở dài, cô gây chuyện với ai cũng được, sao lại động đến vị thiếu gia đó. Bây giờ thì hay rồi, không chỉ mất thể diện của mình mà còn khiến cơ quan chúng ta mất mặt. Công việc của chúng ta vốn quang minh chính đại, bây giờ cô gây lộn, người khác sẽ đánh giá chúng ta ra sao? Vừa rồi anh ta giở trò lưu manh trước, Tô Lạc không nhịn được, lên tiếng giải thích, cô không ở bên cạnh Tiêu Tổng, làm sao cậu ấy có thể giở trò với cô? Thư ký Dụ hỏi lại, nếu chú không ép cháu đi hỏi tiền anh ta, sao cháu có thể ở cùng loại người xấu xa đó? Tô Lạc càng tức giận. Tô Lạc, Thư ký Dụ hiếm có dịp tỏ ra cứng rắn. Công tư nhất định phải phân minh. Tôi đã nói với cô bao lần rồi. Đây là nguyên tắc cơ bản nhất. Chú có nguyên tắc gì chứ? Chú chỉ biết vuốt đuôi lãnh đạo thôi. Cuối cùng, Tô Lạc cũng không thể kiềm chế. Cháu nói cho chú biết. Cháu không làm nữa. Công và tư của chú chẳng còn dính dáng đến cháu. Sau này, chú muốn tìm ai đi đòi tiền thì tìm. Nói xong, cô lập tức sải bước dài đi ra ngoài bệnh viện. Hôm nay không có nắng, bầu trời u ám, nếu đi nhanh, cơn gió nhẹ sẽ táp vào mặt. Tô Lạc đột nhiên cảm thấy má hơi ươn ướt. Cô giơ tay lau, mới phát hiện là nước mắt. Buồn cười thật, bản thân rơi lệ lúc nào cũng không biết. Có thể thấy cô đã tức giận đến đỉnh điểm. Điện thoại báo hiệu có tin nhắn. Không ngờ là tin nhắn Tiêu Kiến Thành gửi tới. Ai bảo không nghe lời, cứ cố đuổi theo tôi. Cô đã thấy chưa, bây giờ mất mặt rồi phải không? Không biết anh ta là yêu nghiệt phương nào đến phá hoại cuộc sống của cô. Tô Lạc thở dài, nhưng xét cho cùng, tất cả cũng do cô nóng này. thiếu kiềm chế nên mới hết lần này đến lần khác bại trong tay anh ta. Tuy nhiên, từ nay về sau, cô rời khỏi quỹ từ thiện, không cần để ý đến anh ta nữa. Cuối cùng cũng được giải thoát. Thế là Tô Lạc vừa đi vừa bấm tin nhắn trả lời. Cút xa tôi ra một chút. Cách chương.